Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, trở về thành. Thự quang chi thành ban đêm như trước đèn đuốc sáng trưng. Rất xa Kiều Vũ Thần bọn hắn tự chứng kiến thành thị ngọn đèn. Chỉ có như vậy thành thị ngọn đèn mới khiến cho bọn hắn cảm thấy có một tia độ ấm. Thự quang chi thành lại để cho mọi người có thể chứng kiến một tia thự quang. Tận thế bên trong thự quang, chỉ là hôm nay thự quang chi thành cũng không dễ chịu. Nội thành Tiểu Cửu cùng Cầu Tử đám bọn họ đang khắp nơi tuần thành. Không có chút nào ngừng, Kim Thúc ra mệnh lệnh về sau. Toàn bộ nội thành vô luận là giác tỉnh giả hay là không phải giác tỉnh giả. Tất cả đều top 5 top 3 tạo thành tiểu đội. Trong thành tuần tra, Kiều Vũ Thần đội xe bọn họ rất xa đi tới. Đến cửa thành thời điểm mới phát hiện, hôm nay cửa thành thủ vệ nhiều gấp đôi. Ngô Nghị Toán thân lực thân vi ở tại đây ở lại đó. Rất xa nhìn thấy Kiều Vũ Thần đội xe bọn họ trở về. Tranh thủ thời gian mở cửa ra đón. Nguyên bản trực tiếp vào thành đoàn xe tại cửa ra vào ngừng lại. Kiều Vũ Thần theo trên xe đi xuống. Mày nhăn lại, kỳ quái hỏi, lão Ngô, như thế nào nửa đêm rồi, ngươi còn ở nơi này thủ vệ? Ngô Nghị Toán trên mặt biểu lộ có chút khó coi, chứng kiến tướng quân bọn hắn cũng theo trong xe ra rồi. Hắn do dự một phen, mới lên tiếng nói, nội thành đã xảy ra chuyện. Kiều Vũ Thần hai mắt đồng tử phóng đại, vội vàng dò hỏi, là zombie bạo động hả? Tình huống như thế nào? Có nghiêm trọng không? Ngô Nghị Toán sững sờ. Hắn đều chưa nói. Kiều Vũ Thần rõ ràng sẽ biết. Sửng sốt một chút về sau. Ngô Nghị Toán mở miệng nói. Sự tình có chút nghiêm trọng. Chết 14 huynh đệ. Đại Mãnh, Hí Tử cùng La Uy bản thân bị trọng thương. Nói xong Ngô Nghị Toán đầu tự buông xuống dưới. Thực xin lỗi. Lần này là ta chủ quan. Kiều Vũ Thần lắc đầu nói, lão Ngô, việc này không trách ngươi, là ta không có an bài thỏa đáng, sự tình đã ra, cũng sắp điểm giải quyết tốt hậu quả a. Lão đại, Ngô Nghị Toán có chút nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn về phía Kiều Vũ Thần, kỳ thật Ngô Nghị Toán đầu óc rất tốt, tại Sơn Thành thời điểm nhưng hắn là quân sư, hết thảy mưu đồ đều là xuất phát từ hắn chi thủ bút. Đã đến Thự Quang Chi Thành về sau, hắn ngược lại không có thể hiện ra hắn tác dụng, trong đó có một chút duyên cớ cũng là bởi vì tướng quân không tại thủ lĩnh vị trí. Ở chỗ này ngây người lâu như vậy, bất kể là Thự Quang Chi Thành phát triển, hay là sinh hoạt tiêu chuẩn đề cao, Ngô Nghị Toán đều xem tại trong mắt, hôm nay hắn là chính thức phục Kiều Vũ Thần, một tiếng này lão đại cũng là gọi tâm phục khẩu phục. Đằng sau tướng quân đồng dạng cũng xem đều một màn này. Sơn Thành các lão nhân cũng chậm chậm dung hợp tiến vào Thự Quang Chi Thành đại gia đình này. Hắn cũng là rất vui mừng. Đối với ai ngồi ở thủ lĩnh trên vị trí này, tướng quân Tống Đào cũng không có cái gì không hài lòng. Tốt rồi, không cần nhiều nói, nắm chặt trở về, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Kiều Vũ Thần mở miệng nói. Lão đại, còn có kiện sự tình. Ngô Nghị Toán vội vàng gọi lại muốn lên xe Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần dừng bước. Ngô Nghị Toán tranh thủ thời gian nói. Lần này zombie bạo động về sau. Có gần 20 đầu quái dị zombie không biết tung tích. Còn không rõ ràng lắm có phải hay không trong thành. Chỉ sợ sẽ cho chúng ta mang đến nguy hiểm. Quả nhiên lại là này dạng à. Kiều Vũ Thần nói. Thầm một tiếng, từ khi Hoa Đô phát hiện trí tuệ hình zombie, Kiều Vũ Thần trong nội tâm vẫn lo sợ bất an. Tại Bá Hạ căn cứ lại xuất hiện như là nhân loại bình thường tồn tại. Đây càng thêm lại để cho Kiều Vũ Thần trong nội tâm bất an. Hiện tại mà ngay cả Thự Quang Chi Thành cũng đã xảy ra đồng dạng sự tình. Tốt, ta đã biết, lại để cho mọi người tăng lớn phòng thủ độ mạnh yếu. Đằng sau ta sẽ làm ra an bài. hiện tại Tiên Tiến Thành, Thự Quang Chi Thành trong phòng họp, một ít nội thành nòng cốt, toàn bộ đều tụ tập đến nơi này. Tuy nhiên buổi tối ở bên trong, hết thảy mọi người tuy nhiên cũng rất có tinh thần. Loại này tinh thần là bị nguy hiểm chỗ kích thích đi ra. Kiều lão đại như thế nào còn không có có đến. Ngồi ở bàn hội nghị vị trí trung tâm, Mạnh Long mở miệng nói ra. Đừng nóng vội, lão đại nhìn đại mãnh bọn hắn rồi. Rất nhanh cứ tới đây. Có nhàn rỗi, suy nghĩ thật kỹ một hồi như thế nào nhắn nhủ a. Tại Mạnh Long đối diện, Trần Phong mở miệng tiếp. Mạnh Long hai người bọn họ cũng đều là lão nhân. Theo Thự Quang Chi Thành sáng lập mới bắt đầu ngay tại. Đi theo Kim Thúc cùng một chỗ theo Thủy Diêu căn cứ cùng đi đến tại đây. Ai, lần này phát sinh chuyện như vậy, thật làm cho người lo lắng a hát. Lưu Hân ung dung nói, vui sướng, đừng nhiều như vậy buồn thiện cảm, lại để cho người không lạ thói quen. Tôn Hồng Lị làm cái mặt quỷ trêu đùa, chết bà mày đi. Lưu Hân vốn tự thuộc về cái loại này tùy tiện nữ nhân. Căn bản tự không thèm để ý người chung quanh xem ánh mắt của mình. Trực tiếp trở mặt đối với Tôn Hồng Lị đỗi trở về. Trong phòng họp cãi nhau, ngược lại là hóa giải trước khi nội thành gặp chuyện không may chỗ mang đến áp lực. Chỉ là mọi người không có chút nào chú ý tới. Cửa ra vào một đoàn người đi đến. Kim Thúc tại cửa ra vào chợt nghe đến trong phòng họp xào xào nhượng nhượng. Bảy mồm tám mỏ chó vào, chỉ là Kiều Vũ Thần ở chỗ này, hắn cũng không nên xông đi vào lại để cho bên trong yên tĩnh chút ít. Chỉ có thể yên lặng đi theo Kiều Vũ Thần đằng sau. Trong phòng họp có 20 người, ngoại trừ Kim Thúc phía dưới một ít người, còn có mới đưa tới người có một ít bị đề làm đi lên. Còn lại đều là Sơn Thành tới một đời tuổi trẻ, một đoàn người đi vào phòng họp. Người ở bên trong còn không biết, đều tại đi theo bên cạnh người đang nói chuyện. Kiều Vũ Thần ánh mắt quét mắt một vòng, người nơi này trên đại thể hắn đều biết. Nhìn xem xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, cả đám, ánh mắt của hắn rơi xuống trong góc hai cái cá nhân trên người. Đó là hai nữ nhân, yên tĩnh ngồi ở cuối cùng nơi hẻo lánh chỗ. Kiều Vũ Thần vừa vào cửa, ánh mắt hai người tự nhìn về phía cửa ra vào, chỉ là hai người bọn họ đều không có nói chuyện, yên lặng ở chỗ đó chờ. Miêu Thấm trong thành chỉ là phụ trách đơn giản một chút sự tình. Này đây nàng cùng tất cả mọi người không có gì trao đổi. Thêm chi đối với nội thành người cũng không phải rất quen thuộc. Ngoại trừ hộ tống nàng cùng đi Lâm Nhã bên ngoài, cái này làm cho các nàng lưỡng lộ ra có chút quái gở. Đối với hai nữ, Kiều Vũ Thần coi như là có ấn tượng, đều là thần tân ý mang về đến người. Khục khục, trong phòng họp ồn ào như là chợ bán thức ăn bình thường. Kim Thúc không thể không ho khan vài tiếng, nhắc nhở những này đã hoàn toàn quên ở chỗ này là làm cái gì mọi người. Nghe được Kim Thúc tiếng ho khan, trong phòng họp đột nhiên an tĩnh lại. Lưu Hân hai con mắt nhìn về phía cửa ra vào, bỏ vào trong miệng bắn tính hô lên. Lão đại, nàng vùng này đầu, người phía sau đều đi theo hô lên. Kiều Vũ Thần giơ tay lên đè ép áp, phía dưới lập tức lại an tĩnh lại. Rất có người lãnh đạo đến phòng họp bục giảng ý tứ hàm xúc. Cùng sau lưng Kiều Vũ Thần có tướng quân, thần tân ý, Kim Thúc. Mặt khác trung nữ cũng đều tại. Phong Bá Lợi mấy người thì là ở bên ngoài phụ trách tuần tra toàn bộ nội thành tình huống, cũng không có tới đến nơi đây. Kiều Vũ Thần đi đến chủ vị ngồi xuống, tướng quân bọn hắn cũng đều tại riêng phần mình vị trí ngồi xuống. Hôm nay nội thành chuyện đã xảy ra, ta cũng biết rồi. Những cái kia vì thủ hộ mọi người các huynh đệ, chúng ta vì bọn họ mặc niệm. Kiều Vũ Thần mở miệng thẳng đến chuyện ngày hôm nay kiện. Đối với hôm nay chuyện như vậy, về sau không chỉ có tránh không được, chỉ sợ còn có thể càng thêm nhiều lần. Cho nên, hôm nay ta ở chỗ này muốn tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu. Chấm ngoặc kép,